Ấn tượng sai lầm, chương 48, góc truyện audio.com. Vào lúc 7 giờ 16 phút tối, Lipman tắt điện trong phòng làm việc của mình và bước ra hành lang, ông ta đóng cửa lại, nhưng không khóa. Ông ta bước về phía thang máy, và biết rõ chỉ còn một vệt ánh sáng duy nhất hắt ra từ dưới chân cánh cửa văn phòng chủ tịch. Ông ta bước vào một buồng thang máy không có người và nhanh chóng xuống dưới tầng trệt. Ông ta chậm chậm bước lại quầy tiếp tân và ký vào sổ theo dõi. Lúc đó là 7 giờ 19 phút. Một người phụ nữ đứng sau ông ta tiến lên ký vào sổ khi Lipman lùi lại một bước, mắt ông ta vẫn không rời hai người bảo vệ sau quầy. Một người đang theo dõi dòng người chậm chậm rời khỏi tòa nhà, trong khi người kia thì đang nhận một gói hàng cần phải có ký nhận. Lipman tiếp tục lùi cho đến khi ông ta tới chiếc thang máy không người, ông ta bước vào trong và đứng sang một bên để hai người bảo vệ không thể trông thấy mình. Ông ta bấm nút 31, không đầy một phút sau, ông ta đã bước ra một hành lang vắng lặng. Ông ta đi về phía cuối hành lang, mở cánh cửa thoát hiểm ra và bước lên các bậc cầu thang tới tầng 32. Ông ta đẩy nhẹ cánh cửa cố không gây tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Rồi ông ta rón rén đi dọc chiếc hành lang dài trải thảm về phía phòng mình. Ông ta nhìn quanh, chỉ có một vệt sáng mờ hắt ra từ dưới chân chiếc cánh cửa của văn phòng chủ tịch. Ông ta khẽ đẩy chiếc cánh cửa phòng mình, bước vào trong và khóa lại. Ông ta ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc nhưng không bật đèn. Ông ta ngồi trong bóng tối và kiên nhẫn chờ đợi. Funston đang cân nhắc đơn xin vay tiền của một người tên là Michael Carraway. Người này muốn vay 14 triệu đô la để đầu tư vào các nhà hát địa phương, ông ta là một nghệ sĩ thất nghiệp không tên tuổi. Nhưng bù lại, ông ta có một bà mẹ luôn nuông chiều ông ta, và đã để lại cho ông ta một bức tranh của Mertis nhìn từ phòng ngủ, và một trang trại rộng 1.000 mẫu ở Vermont. Funston ngắm nhìn người phụ nữ trẻ khỏa thân đang nhìn ra ngoài cửa sổ trong bức tranh và quyết định sẽ chỉ đạo Lipman soạn thảo một bản hợp đồng. Funston đặt tờ đơn sang một bên và bắt đầu xem xét kỹ catalog mới nhất của hãng Christie. Ông ta dừng lại một lúc trước bản chụp bức tranh vũ nữ trước gương của Degas, nhưng rồi lật ngay sang trang khác khi thấy nó được định giá quá thấp. Suy cho cùng, Pierre de Rosen đã cung cấp cho ông ta một bức của Degas, người dậy nhảy, với một cái giá hợp lý hơn nhiều. Funston tiếp tục xem xét giá cả của từng bức tranh, và một nụ cười thường xuất hiện trên môi ông ta mỗi khi ông ta thấy bộ sưu tập của mình đang lên giá như thế nào. Ông ta nhìn đồng hồ, 7 giờ 43 phút. Chết tiệt, Funston chửi thề vì nhận thấy rằng ông ta có nhiều khả năng sẽ bị muộn, không kịp để đọc bài phát biểu của mình tại bữa tiệc của các chủ nhà băng, ông ta cầm cuốn catalog lên và đi vội ra phía cửa. Ông ta nhập mật mã gồm 6 con số lên bảng mã gần công tắc điện, bước ra hành lang và đóng cửa lại. 8 giây sau khi Funston khóa cửa, ông ta nghe thấy tiếng những tấm lưới bảo vệ hạ xuống. Lúc ở trong buồng thang máy khi đi xuống, Funston ngạc nhiên khi thấy bức những người quét đường của Kybot lại được định giá thấp như vậy. Ông ta đã kiếm được một phiên bản lớn hơn với cái giá bằng một nửa từ một khách hàng vừa bị ông ta làm cho phá sản trong thời gian gần đây. Khi cửa buồng thang máy mở ra, ông ta đi vội tới quầy tiếp tân và ký vào sổ theo dõi. 7 giờ 48 phút tối, góc truyện audio.com. Trong lúc sải bước qua sảnh, ông ta có thể nhìn thấy người lái xe riêng của mình đang chờ ở dưới chân thềm. Ông ta vẫn chăm chú vào cuốn catalog trong khi leo lên xe và ngồi vào ghế sau. Ông ta cảm thấy bực mình khi giờ sang trang bên và thấy bức tranh thợ gặt trên đồng của Van Gogh được định giá thấp 27 triệu đô la. Ông ta chửi thề, nó không cùng loại với bức chân dung người cụt tai. Xin lỗi ngài, người lái xe nói. Nhưng ngài vẫn đi dự bữa tiệc của Hiệp hội Ngân hàng chứ ạ? Ừ, vì thế phải nhanh lên, Funston vừa nói vừa giở sang trang khác của cuốn catalog. Nhưng mà, người lái xe vừa nói vừa cầm một tấm thiếp có nhũ vàng từ chiếc ghế bên cạnh lên. Nhưng mà cái gì? Funston hỏi. Giấy mời nói là mặc áo smoking. Anh ta quay lại phía sau và đưa tấm thiếp cho Funston. Chết tiệt, Funston nói và vứt cuốn catalog sang một bên. Nếu còn Tina thì chắc chắn là chị đã chuẩn bị áo smoking cho ông ta. Ông ta nhảy ra khỏi xe trước cả khi người tài xế kịp mở cửa sau, và nhảy qua hai bậc thềm một tới cửa ra vào, đi nhanh qua quầy tiếp tân, và không dừng lại để ký sổ. Ông ta đi vội tới chiếc thang máy đang chờ và bấm nút lên tầng 32. Khi bước ra khỏi thang máy, thứ đầu tiên ông ta nhận thấy là một vệt ánh sáng thoát ra từ dưới khe cửa văn phòng của mình. Ông ta có thể thề là đã tắt điện sau khi đặt chuông báo động, hay là ông ta đã quá chú tâm vào cuốn catalog và đã quên làm chuyện đó. Ông ta vừa chuẩn bị nhập mã số vào bảng mã bên cánh cửa thì nghe thấy một tiếng động phát ra từ bên trong. Funston lưỡng lự, băn khoăn không hiểu đó là kẻ nào. Ông ta đứng yên trong khi chờ để xem kẻ đột nhập có phát hiện ra sự có mặt của mình không. Không, ông ta thận trọng lùi lại, lách mình vào căn phòng bên cạnh và nhẹ nhàng khép cửa lại. Ông ta ngồi xuống ghế của cô thư ký của mình và bắt đầu tìm chiếc công tắc. Lipman đã cảnh báo với ông ta rằng Tina có thể theo dõi mọi thứ diễn ra trong phòng ông ta. Sau khi tìm kiếm một lúc, ông ta đã phát hiện ra chiếc công tắc dưới chiếc bàn làm việc. Ông ta bật chiếc công tắc và một màn hình nhỏ ở góc bàn sáng lên. Ông ta có thể nhìn rõ toàn bộ bên trong căn phòng của mình. Funston nhìn chằm chằm vào màn hình và không tin ở mắt mình. Lipman đang ngồi ở bàn làm việc của chủ tịch với một tập hồ sơ trước mặt. Ông ta đang chậm chậm lật từng trang, đôi khi dừng lại đọc kỹ một đầu mục nào đó, và lúc lúc lại lấy ra một tờ giấy nào đó từ tập hồ sơ, đặt lên bàn và chụp ảnh bằng một thiết bị nào đó trông giống như một chiếc máy ảnh kỹ thuật cao. Nhiều suy nghĩ lướt qua đầu Funston, chắc chắn Lipman đang thu thập tài liệu, để một lúc nào đó sẽ tống tiền ông ta. Có thể Lipman đang muốn bán tài liệu cho một ngân hàng đối thủ nào đó. IAS cuối cùng đã siết được Lipman và buộc Lipman phải đánh đổi ông chủ của mình để lấy sự an toàn. Nhiều khả năng là tống tiền, rõ ràng Lipman không vội, ông ta đã tính toán để chọn thời điểm này. Sau khi kết thúc với một tập hồ sơ, ông ta trả nó lại chỗ cũ và chọn một tập hồ sơ khác. Cách làm của ông ta vẫn không có gì thay đổi, chậm chậm xem kỹ nội dung, nghiên cứu cẩn thận một số mục nào đó, và lúc lúc lại lấy ra một tờ nào đó trong tập hồ sơ rồi chụp ảnh. Funston cân nhắc một vài phương án giải quyết trước khi cuối cùng lựa chọn một cách làm mà ông ta cho là xứng đáng với Lipman. Đầu tiên, Funston viết ra trình tự của các sự kiện cần có để đảm bảo ông ta không bị mắc kẹt. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tin chắc rằng mình đã nắm vững trình tự đó, ông ta tắt một chiếc công tắc để chặn mọi cuộc gọi đến và đi từ văn phòng của mình. Ông ta kiên nhẫn ngồi đợi tại bàn làm việc của thư ký cho đến khi ông ta thấy Lipman mở một tập hồ sơ khác. Ông ta lẻn ra hành lang, và dừng lại trước cánh cửa văn phòng của mình. Funston nhẩm lại trình tự đã sắp đặt trong đầu mình, rồi bước lên phía trước. Đầu tiên, ông ta nhập mã số chính xác 170.690, lên bảng mã, như thể ông ta đang chuẩn bị ra về. Rồi ông ta xoay chìa khóa trong ổ và thận trọng hé mở chiếc cánh cửa ra, không quá một inch. Sau đó ông ta ngay lập tức đóng cửa lại. Tiếng chuông báo động chói tai vang lên, và Funston đợi 8 giây cho đến khi các tấm lưới bảo vệ đã hạ xuống. Rồi ông ta nhanh chóng nhập mã số của tuần trước 170.680, mở cánh cửa ra rồi đóng lại ngay. Ông ta có thể nghe thấy tiếng Lipman chạy qua căn phòng. Rõ ràng Lipman hy vọng rằng nếu nhập mã số chính xác, ông ta có thể khiến chuông báo động ngừng kêu và khiến các tấm lưới bảo vệ rút lên trần. Nhưng đã quá muộn, bởi vì các tấm lưới bảo vệ đã bám chặt xuống sàn, và những tiếng chuông báo động chói tai vẫn vang lên dồn dập. Funston biết mình chỉ còn vài giây để kết thúc việc này mà không bị bắt. Ông ta chạy trở vào phòng bên cạnh và vội đọc lướt qua những ghi chú mà ông ta đã để lại trên bàn làm việc của thư ký. Ông ta quay số báo động khẩn cho công ty bảo vệ Abbott. Một giọng nói cất lên. Trực ban xin nghe, tôi là Bruce Funston, chủ tịch ngân hàng Funston Finance, ông ta nói một cách chậm rãi, nhưng bằng một giọng thể hiện quyền lực. Chuông báo động đã bị kích hoạt tại văn phòng của tôi trên tầng 32. Có lẽ tôi đã nhập mã số của tuần trước vì nhầm lẫn, và tôi muốn báo cho các ông biết rằng đây không phải là báo động khẩn. Xin ngài nhắc lại tên mình, Bruce Funston, ông ta phải nói như quát vào tai nghe điện thoại để át tiếng chuông. Ngày sinh, 12 tháng 2 năm 1962. Tên khai sinh, Madejski, mã số cá nhân, 10021. Cảm ơn ngài, chúng tôi sẽ cho người lên tầng 32 ngay. Các kỹ sư đang giải quyết một sự cố tại tầng 17, nơi có một người bị kẹt trong thang máy, và vậy có lẽ phải mất vài phút họ mới tới chỗ ngài. Không cần phải vội, Funston nói bằng một giọng như không có chuyện gì xảy ra. Hiện nay không có ai làm việc trên tầng này và văn phòng của tôi sẽ không mở cửa trước 7 giờ sáng ngày hôm sau. Chắc chắn là không cần phải mất nhiều thời gian như thế đâu, viên bảo vệ trực ban nói. Nhưng nếu ngài cho phép chúng tôi sẽ chuyển từ mức báo động sang mức ưu tiên. Được thôi, Funston nói to trong tiếng chuông báo động đổ liên hồi. Nhưng còn một khoản tiền phí ngoài giờ là $500. Có vẻ hơi đắt, Funston nói. Đó là quy định chung cho những trường hợp như thế này thưa ngài, viên bảo vệ trực ban trả lời. Tuy nhiên, nếu ngài có thể đích thân tới quầy tiếp tân để thông báo, và ký vào sổ trực của chúng tôi, thì phí tổn sẽ chỉ còn $250. Tôi đang tới đây, Funston nói. Nhưng tôi cần phải nói rằng, viên bảo vệ trực ban nói tiếp. Nếu ngài làm như thế, ngài sẽ được đưa xuống hàng bình thường và trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không thể giúp ngài cho đến khi chúng tôi đã giải quyết tất cả các trường hợp khẩn cấp và ưu tiên khác. không thành vấn đề, Funston nói. Nhưng dù gì thì ngài hãy tin rằng dù chúng tôi có bao nhiêu cuộc gọi đi chăng nữa, trường hợp của ngài sẽ được giải quyết trong vòng 4 giờ tới. Cảm ơn, gocchuyenaudio.com. Funston nói, tôi sẽ đi xuống báo với quầy tiếp tân ngay bây giờ. Ông ta gác ống nghe và bước trở ra hành lang. Khi đi qua văn phòng của mình, ông ta có thể nghe thấy tiếng Lipman đang đấm thình thình lên cửa như một con thú bị bẫy. Nhưng tiếng la hét của Lipman bị những tiếng chuông báo động át đi. Funston tiếp tục đi về phía thang máy. Cho dù ở khoảng cách gần 50 bộ, tiếng chuông báo động vẫn làm ông ta đinh tai nhức óc. Sau khi bước ra khỏi buồng thang máy ở tầng trệt, ông ta đi thẳng tới quầy tiếp tân. À, ngài Funston, viên bảo vệ trực ban nói. Xin ngài ký vào đây, và điều đó sẽ giúp ngài tiết kiệm được $250. Funston đưa cho viên bảo vệ một tờ $10. Cảm ơn ngài, anh ta nói. Không cần phải vội, tôi là người cuối cùng, Funston nói rồi đi vội ra phía cửa trước. Khi xuống tới chỗ chiếc xe đang chờ, Funston liếc nhìn lên chỗ văn phòng của mình, ông ta có thể nhìn thấy một bóng người rất nhỏ đang đấm lên cửa sổ. Người tài xế đóng cửa xe lại và quay về chỗ ngồi của mình sau vô lăng. Anh ta có vẻ ngạc nhiên. Ông chủ của anh ta vẫn chưa thay quần áo. Khách trương.